Chương 125, Thiên nhân máu. Làm gì cả ổ ngộ suy tư hết mình rốt cuộc cần giải quyết bao nhiêu vấn đề phía sau, chính là trực tiếp ngẩng đầu lên. Nhìn một cái Bạch Linh, Diệp Ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Tiến hóa nhu cầu cái kia một cột. Bạch Linh lần thứ 2 tiến hóa, cần 100 hào thăng tiên nhân máu. Thầm nghĩ một cái tiếng phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là lấy ra 2 bình trang bị máu tươi, cũng lợi dụng phong ấn thuật tiến hành rồi phong ấn xử lý bình thủy tinh. Chai thứ nhất là Diệp Ca ổ ngộ mấy năm nay đào được, thuộc về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên huyết. Dù sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tu hành lúc, cũng không có thiếu đổ máu. Mà đệ nhị bình thì là thuộc về sẻn rủ hạt hy giả mạ tiên huyết. Dù sao Diệp Ca ổ ngộ đã không chế được đàn rồ trong tay có không ít thứ tốt, ở nơi này chút trong thời kỳ 637 đã lục tục chuyển tới Diệp Ca ổ ngộ trong tay. Trong tay nắm 2 bình này tiên huyết, Diệp Ca ổ ngộ liền trực tiếp nhìn về Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Bạch Linh chủng tộc, không linh hủy thiên phú, tự nhiên thân thiện, năng lượng tăng phúc, không linh hủy dạ dày, không linh hủy lân cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, tiên nhân máu 100ml không nhìn thấy có hay không tiến hóa cái này 4 chữ lớn Diệp Ca ổ ngộ, trong mắt không khỏi toát ra vài phần hiểu ra. Bạch Linh là tự nhiên thuộc tính cùng không gian thuộc tính thông linh thú, cho nên Bạch Linh tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, cũng không phải là đại biểu cho dương độn tiên nhân chi thể huyết dịch, mà là đại biểu cho tiên thuật trả cờ dạ ba đại tiên nhân máu. Hạ cụ dạ sen nhìn hạ cụ dạ sen nhìn tốt xấu cũng sống hơn ngàn năm, dù sao cũng là một gã siêu ảnh, dù cho bởi vì lục đạo tiên nhân nguyên nhân, hạ cụ dạ sen nhìn có thể không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng. Nhưng là không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng, hơn ngàn năm quang âm tích lũy, nghĩ như thế nào cũng sẽ có điểm chuẩn bị ở sau. Đã như vậy, Bạch Linh lần thứ 2 tiến hóa sự tình hay là trước kéo dài một chút ra, ngược lại không linh hủy dạ dày cái thiên phú này có thể hấp thu tự nhiên năng lượng cường hóa thân thể cùng tinh thần. Vậy thì chờ Bạch Linh thân thể cùng tinh thần đều đạt tới không linh hủy chủng tộc cực hạn sau đó, trở lại suy nghĩ hạ cụ dạ sẻn nhìn vấn đề. Nếu nói như vậy, Diệp Ca ổ ngộ thần sắc hơi đổi, tại khôi phục đạm nhiên cùng sau khi bình tĩnh, chính là trực tiếp hướng về phía Bạch Linh mở miệng nói rằng, Bạch Linh, ngươi lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là hạ cụ dạ sẻn nhìn tiên huyết. Hảo hảo tu hành, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, lúc nào chúng ta có thể thu được hạ cụ dạ sẻn nhìn máu tươi, ngươi là có thể thu được tiếp theo tiến hóa. Nói không chừng tiếp theo tiến hóa, ngươi là có thể hóa long. Diệp Ca ổ ngộ giọng cực kỳ có thể kích động lòng người, hoặc giả nói là tim rắn. Nghe Diệp Ca ổ ngộ thoại ngữ, Bạch Linh mặt sắc vi vi không khỏi đại biến. Đối với long địa động bên trong mãng xà mà nói, hạ cụ dạ sẻn nhìn nhưng là nhất tôn vô cùng cường đại, không gì sánh được nhân vật khủng bố. Coi như là Bạch Linh. Đối với hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng là một con tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Mà bây giờ Diệp Ca ổ ngộ cư nhiên nói cho nàng biết. Nàng lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, lại là hạ cụ dạ sẻn nhìn dòng máu. Điều này làm cho Bạch Linh tại sao có thể giữ vững bình tĩnh đâu, tiến hóa tư liệu sống hạ cụ dạ sẻn nhìn tiên huyết hóa rồng cơ hội thấp giọng nỉ non một cái câu phía sau. Bạch Linh mạnh mẽ bình phục kinh hãi trong lòng, sau đó liền rất cung kính hướng về phía Diệp Ca ổ ngộ nói rằng là ta sẽ hảo hảo tu hành, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân của ta nhìn Bạch Linh phản ứng như thế, Diệp Ca ổ ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng biết là được. Thời gian đã không còn sớm, ngươi đi về. Trước đi. Là, chủ nhân. Rất cung kính hồi phục một tiếng phía sau, Bạch Linh chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà đến khi Bạch Linh rời đi, Diệp Ca ổ ngộ cũng là nhanh chóng rửa mặt một cái, sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Lại nói tiếp. Diệp Ca ổ ngộ thủ hạ chính là những cái này thông linh thú. Cũng chỉ có Bạch Linh một con biết nói tiếng người. Hơn nữa, Bạch Linh tiên thiên trụ cột có thể sánh bằng Diệp Ca ổ ngộ thủ hạ chính là còn lại thông linh thú mạnh hơn nhiều. Dù cho chỉ có tiến hóa một lần, nếu như bây giờ Bạch Linh nắm trong tay long địa động tiên thuật, cái kia Bạch Linh chính là một vị ảnh cấp sức chiến đấu ngày thứ 2. Buổi sáng tốt lành, Diệp Ca ổ ngộ quân Hy Nạ ta mới mừng rỡ đánh xong bắt chuyện, thần sắc chính là không khỏi biến đổi, một đôi tinh khiết hai tròng mắt tựa hồ là toát ra vài phần quan mang. Ngơ ngác nhìn Diệp Ca ổ ngộ mặt mũi. Hy Nạ Tạ chính là dùng so với thường lui tới càng nhu hòa mở miệng nói rằng, Diệp Ca ổ ngộ quân, làm sao một tô y mù ô nờ đi qua, ngươi liền xảy ra biến hóa lớn như vậy? Cũng liền ở Hi Nạ Tạ hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, Xí Nô cùng Củ Hệ này cũng là đưa mắt về phía Dịp Cả Ổ Ngộ. Tự nhiên, xuất trần, phiêu miểu nguyên bản Dịp Cả Ổ Ngộ tướng mạo cùng khí chất cũng đã đầy đủ hoàn mỹ. Mà bây giờ, Dịp Cả Ổ Ngộ cho cảm giác, liền giống như hạ phàm trích tiên một dạng, đã không giống phàm trần tục tăng người. Nhân loại cuối cùng là thị giác động vật. Cho dù là Củ Hệ này, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra nồng nặc thưởng thức. Bởi vì Xí Nô là nam tính, cho nên rất nhanh thì tránh thoát bởi vì Dịp Cả Ổ Ngộ bề ngoài biến hóa mà sinh ra khiếp sợ. Đồng thời tỉnh táo Xí Nô rất nhanh thì suy tư tơ ý Dịp Cả Ổ Ngộ biến hóa nguyên nhân. Long địa động, tiên nhân, tiên thuật Dịp Cả Ổ Ngộ lại còn thu được tiên thuật lực lượng. Nay tấm biến hóa liền 3.7 là nắm trong tay tiên thuật lực lượng dị tượng sao? Thực sự là khó có thể tin a, nguyên bản là thập phần cường đại Dịp Cả Ổ Ngộ. Đang nắm trong tay tiên thuật lực lượng sau đó, lại sẽ cường đại đến mức nào? Xí Nô nghĩ tới, Cụ Hệ Nại ở khôi phục bình tĩnh phía sau, tự nhiên cũng nghĩ đến. Một cái tô y mù ô nờ liền nắm trong tay tiên thuật lực lượng sao? Dịp Cả Ổ Ngộ không hổ là Dịp Cả Ổ Ngộ, phần này thiên phu thật đúng là khiến người không khỏi tâm kính nể a. Cũng liền ở Xí Nô cùng đỏ như này nghĩ tới đồng thời, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, đồng thời hướng về phía Hi Nạ Tạ mở miệng nói rằng, đây là tiên thuật lực lượng. Các lộ hủy chữa Hi Nạ Tạ ngươi lại trưởng thành một ít, ta cũng có thể dạy ngươi trưởng khống cổ lực lượng này. Ân. Hi Nạ Tạ dừng lại chậm túi đầu xuống.